Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, Phong Thần. Mời tuyển chư tử bách gia, 3 giây về sau không tuyển chọn tự động xác nhận, Đường Huyền Minh không thèm để ý trong hư không, điểm một cái, nhìn thấy chư tử bách gia chữ viết tại trước mặt không ngừng thay đổi. Cuối cùng không có dấu hiệu nào dừng lại. Pháp gia, Đường Huyền Minh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trực tiếp rút trúng độ khó thấp nhất pháp gia. Cái này điểm cũng làm cho hắn rất thích thú. Lần thứ nhất mượn nhờ tế đàn giáng lâm thế giới. Trở thành Mặc gia cự tử. Phá hủy pháp gia thống trị. Để Tần Thủy Hoàng thiên hạ đại đồng giấc mộng tan biến. Không nghĩ tới bây giờ lại muốn giáng lâm cái này chiến quốc thời đại. Lấy pháp gia thống nhất thiên hạ. Ý niệm chưa rơi. Lục đạo luân hồi chi chủ thần quang đã bao phủ. Đường Huyền Minh không có dấu hiệu nào từ quảng trường bên trên biến mất. Ngắn ngủi hắc ám về sau. Thiên địa lại một lần nữa trở nên sáng tỏ. Đắp đất tạo dựng thành trì cao lớn mà nguy nga. Đường đi cũng không có chủ thế giới loại kia san sát nối tiếp nhau trật tự cảm giác. Ngược lại lộn xộn, xốc xếch dùng cỏ tranh dựng ra cái này đến cái khác phòng ốc. Nhưng trung tâm thành trì lại là một cái khác bộ dáng. Cao lớn lầu các san sát nối tiếp nhau, đã kiên cố dùng bền, lại có một loại cổ xưa kiến trúc vẻ đẹp. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là lầu các chung quanh đều ẩn hàm một loại cường đại trận pháp. Đường Huyền Minh tu luyện 8-9 thần công mà đến nhạy cảm thần niệm đều có thể đủ cảm giác được. Loại kia đáng sợ sát cơ. Đây là thần ma giao phó thời đại này đặc thù. Nếu là không có thần ma lực lượng, ta còn cho rằng lại về tới thời tiên tần kỳ đâu. Đường Huyền Minh thở dài. Bắt đầu trải vuốt trong óc pháp gia tri thức, lục đạo luân hồi chi chủ ở phương diện này cho nhắc nhở tương đương rất ít. Chỉ có pháp gia đại thành người Hàn phi tử, cuối cùng nói ra 3 cái yếu điểm pháp, thuật, thế, cái này điểm cần luân hồi giả tự hành bổ sung, cho luân hồi giả to lớn tự do. Đương nhiên, bình thường luân hồi giả nếu là không biết pháp gia tương quan yếu điểm cùng học thuyết. Lung tung đến bên trên một trận biến pháp, sẽ chỉ rơi vào giống như thương ưởng, trực tiếp bị xe nứt mà chết. Bất cứ lúc nào biến đổi nhân vật đều lại nhận to lớn xung kích. Bởi vì xâm phạm cũ có thế lực lợi ích, nhưng không có mới bánh ngọt phân ra đến. Dạng này sẽ chỉ làm những ngoan cố kia thế lực điên cuồng. Thần ma thế giới cũng không giống như thời tiên tần kỳ như thế, văn minh. Nhất là ở đây cái phong thần về sau thế giới bên trong. Phong thần thời kỳ đinh mũi tên 7 con sách, âm dương kính, thái cực đồ, hỗn độn phiên loại hình luyện khí pháp môn đều không có di thất. Mặc dù không có năm đó như thế đỉnh tiêm vật liệu luyện chế, nhưng tương ứng cấp độ phòng theo phẩm vẫn là rất dễ dàng tạo nên. Muốn giết một người căn bản không cần giống thương ưởng như thế lập mượn miệng. Dùng thương ưởng sáng tạo pháp luật đem hắn chém giết. Đỉnh tiêm võ đạo cường giả trực tiếp liền có thể một người địch quốc. Mà dạng này thần ma thời đại, pháp gia nguyên bản học thuyết liền không thích hợp phiến thiên địa này. Cần muốn tiến hành nhất định cải tiến. Pháp gia pháp cường điệu dựa vào pháp luật thống trị phiến thiên địa này. Chu Lễ dần dần sụp đổ. Chu Vương Triều đã không có biện pháp thống trị phiến đại địa này. Chư Hầu cùng xuất hiện, đối với có thể tăng cường thống trị pháp luật, nghĩ đừng bất kỳ một cái nào chư Hầu Vương Đô sẽ tán đồng. Cái này điểm ngược lại là không cần sửa chữa quá nhiều. Thế là quân chủ quyền thế, một mực đem quân chính đại quyền nắm trong tay, chính là quân vương đại thế. Đường Huyền Minh sờ lên cái cằm, cảm thụ được vương quốc bên trong ương vị kia ngoại cảnh đỉnh phong cấp bậc thực lực quốc vương. Cảm giác điểm này đều không cần quá nhiều cường điệu. Thần ma thế giới bên trong có lưu truyền xuống các loại trận pháp khai khiếu cấp bậc binh sĩ liền. Có thể tạo thành trận pháp, ngăn trở hoặc là tạm thời vây khốn ngoại cảnh cấp bậc nhân vật. Nhưng đối với cái kia một chút cường giả đứng đầu đến nói, quân đội cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Phương diện này cần phải sửa lại một chút. Thần ma thế giới quân chủ tăng cường quyền thế biện pháp không phải trưởng quản quân chính, mà là thực lực bản thân, thần niệm ngao du thiên địa, vương công quý tộc thư phòng loại hình cổ tịch không gió mà bay. Nhưng vô số phổ thông bình dân thần niệm hơi ngốc trệ một chút. Trong óc động tin tức như nước chảy tuôn hướng Đường Huyền Minh. Để hắn rất nhanh minh xác nắm chắc phương thiên địa này đại khái tình huống. Chư hầu đều là năm đó phong thần đại chiến để lại thần ma hậu đại. Trước mắt giữa thiên địa không có pháp thân, nửa bước pháp thân cấp bậc nhân vật là người mạnh nhất. Cường đại nhất quốc độ quốc vương đều là nửa bước pháp thân cấp bậc nhân vật. Xuân Thu Ngũ Bá đã từng đến pháp thân cấp độ, nhưng không lâu sau đó liền lánh đời không ra. Giữa thiên địa y nguyên phân tranh không ngớt. Phiến thiên địa này tại quốc vương đều truy cầu trường sinh bất tử, truy cầu thành tiên thành thần, như cùng hắn nhóm năm đó tổ tiên đồng dạng, bọn hắn không ngừng mà tranh bá, chỉ là vì hướng Xuân Thu Ngũ Bá đồng dạng, thu thập mênh mông thiên tài địa bảo, trở thành đỉnh tiêm tồn tại. Điểm này từ trên căn bản liền cùng phổ thông phàm tục quốc độ kéo ra cự ly. Mục tiêu của bọn hắn cùng truy cầu đều là không tầm thường. Đối với phàm nhân quốc độ đến nói, trường sinh bất tử là chuyện tiếu lâm. Đối với thần ma thế giới đến nói lại là chân thật mà có khả năng. Đường Huyền Minh sờ lên cái cằm, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nhanh chóng tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hoàn toàn đem pháp ra dập khuôn đến thế giới này cũng không thể được. Cần muốn tiến hành trình độ nhất định ma đổi, để thích ứng cái này thần ma thế giới, cần phải hướng phương hướng nào đâu? Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước hình thức có thể tham khảo một phen. Mà nay chư hầu phân tranh, nhưng muốn xưng vương xưng bá nhân vật đều tự xưng thần ma hậu đại. Nhân vật bình thường căn bản không có tư cách tham dự. Rộng rãi chúng sinh, chỉ là một cái bối cảnh tấm. Bị giết chóc, bị dẫm đạp, bị thống trị, mà trên thực tế, phong thần thời kỳ những này cái gọi là thần ma hậu nhân tổ tiên đều là người bình thường. Chỉ là đạt được tam thanh chờ môn hạ đệ tử truyền thụ thần thông mà thôi. Đều là người bình thường, nếu là như là Tần Quốc một dạng mở rộng thuận tiện cánh cửa, mở ra tăng lên thông đạo, làm cho tất cả mọi người đều có thể tu hành võ học. Đồng thời thông qua quân công chế độ tấn thăng, có thể một chút xíu cải biến một quốc gia thực lực. Đường Huyền Minh dần dần nắm được một chút yếu điểm, chỉ lấy quân công chế độ chia hoa hồng còn không được. Trên bản chất đây là một cái gì thế giới, cần phải đem tương ứng đẳng cấp cùng công pháp cấp độ móc nối. Khai khiếu cấp bậc công pháp tất cả mọi người đều có thể thu hoạch. Mà cấp bậc cao hơn công pháp thì cần thông qua chiến công đến thu hoạch được. Đường Huyền Minh càng nghĩ tư duy liền càng nhanh nhẹn. Phàm nhân quốc độ lấy phong tỏa tri thức đến hạn chế nhân vật bình thường đề thăng. Hạn chế trí tuệ của bọn hắn cùng phát triển. Mà thần ma thế giới trên bản chất vẫn không có cải biến. Chỉ là bọn hắn hạn chế chính là công pháp tu hành cùng công pháp đẳng cấp. Chỉ muốn mở ra cái lối đi này, quốc độ tự nhiên mà vậy sẽ cường đại. Đường Huyền Minh xác định ý nghĩ, rất nhanh liền trải vuốt ra một phân khai khiếu cấp độ công pháp tu hành. Môn này công pháp tu hành trụ cột nhất cùng phổ thông, là chủ thế giới bên trong bình thường nhất, không thể tầm thường hơn pháp môn. Chỉ là đặt ở trong thế giới phong thần, môn công pháp này liền hiện ra một chút đặc thù. Chủ thế giới thiên địa nguyên khí đại phúc suy giảm. Vì vậy, công pháp tu hành đối với thiên địa linh khí tỷ lệ lợi dụng rất cao. Cao hơn thời đại này ra không chỉ một đoạn, có thể để người càng nhanh tu hành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.